Thực tập sinh vô hạn. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc ác ma 6 tuổi. Đây là một thế giới vô cùng hoàn hảo và tươi đẹp. Những người sống sót làm nhiệm vụ ở phó bản cấp siêu S đều nói vậy cả. Trong vòng lặp vô hạn không có lịch. Bởi vì chẳng ai thoát khỏi thế giới kinh dị khủng bố này nên không có cơ sở để so sánh với thế giới hiện thực. Trên dòng thời gian, phó bản siêu cấp S đầu tiên được mở ra ngay sau khi quỷ cốc tử lãnh đạo quần chúng tạo phản thất bại. Chết thảm trong phó bản phong thần diễn nghĩa cấp S, quỷ cốc tử chết chưa lâu thì lời tiên tri của ông đã lan truyền rầm rộ. Người sống sót trong vòng lặp vô hạn khẩn trương tìm kiếm vị cứu tinh kế thừa nguyện vọng của quỷ cốc tử. Trước đây, quỷ cốc tử là chỗ dựa tinh thần của người sống sót. Dưới sự lãnh đạo của ông, mọi người đều chung một lòng. Khi đó, vòng lặp vô hạn đoàn kết chưa từng có. Mọi người thân thiết như anh em, giúp đỡ lẫn nhau vì lợi ích chung. Vì thế, khi trụ cột tinh thần sụp đổ đã tạo thành cú sốc không tưởng với bọn họ. Quỷ cốc tử là một vị lãnh đạo tài trí mưu lực kiệt xuất. Ngày ông chết bởi phán quyết của thiên đạo, đồng đội của ông rõ ràng có thể sống tiếp nhưng nước mắt bọn họ rơi đầy vạt áo. Ngửa mặt gào to, đại thế đã mất, trời xanh phải tàn. Từng người dũng cảm hiên ngang nhảy vào ngọn lửa hừng hực dưới đài phong thần. Hồn phi phách tán giống như quỷ cốc tử. Sau khi nhóm người sống sót hay tin thì bốn chữ sét đánh ngang tai cũng không đủ miêu tả tâm trạng của bọn họ. Ai nấy nóng lòng muốn tìm kiếm trụ cột khác. Một đối tượng tôn thờ có thể gánh tất cả hy vọng của mọi người. Cũng chính trong giai đoạn khó khăn lòng người bất ổn này, phó bản siêu cấp S đầu tiên trong lịch sử gửi một lời mời ác mộng đến tất cả người sống sót lâu năm. Về phần thưởng cụ thể trong đó thì chẳng ai biết được. Vì theo lời gia cát ám, gần như tất cả đều đồng ý bước vào phó bản siêu cấp S nguy hiểm để tìm hiểu. Và sau những cái chết kỳ lạ của bọn họ ở phó bản năm xưa, đến bây giờ bất kể là tiên tri hay tư liệu lịch sử về quỷ cốc tử đều vô cùng ít ỏi. Thứ nhóc ác ma cho tông cửu xem, chính là ký ức của một người sống sót, lính cũ của quỷ cốc tử. Tông cửu vừa tỉnh táo đã phát hiện bản thân đã trở thành một khán giả. Không thể nói chuyện hay tác động, cơ thể bị khống chế, chỉ có thể bị động xem phần ký ức này dưới dạng phim 3D. Cảnh mở đầu là một phòng họp ở vòng lặp vô hạn. Khi nhận được thư mời ác mộng từ hệ thống chủ, nhóm thuộc hạ cũ còn sót lại của quỷ cốc tử đã mở cuộc thảo luận sôi nổi. Bọn họ không phải là nhóm thành viên nòng cốt nhất. Nhóm nòng cốt nhất đã đi theo quỷ cốc tử vào phong thần diễn nghĩa và mất mạng ở đó rồi. Số lại chỉ là vài ba con mèo lớn mèo nhỏ thôi. Không thể nên cơm cháo gì. Có người lo lắng hỏi, Hồng Liệt, chúng ta phải vào phó bản siêu cấp S kia thật sao? Người sống sót tên là Hồng Liệt siết chặt nắm đấm, thở hắt ra một hơi từ lồng ngực. Đi, tại sao không đi? Chẳng phải hệ thống chủ đã nói rồi ư, rất có thể trong phó bản có manh mối về lời tiên tri. Theo lời tiên đoán do tiên sinh để lại, vị cứu tinh sẽ đến từ một không gian khác. Trên thư mời ác mộng cũng nói phó bản siêu cấp S thực ra là một hành tinh cao cấp. Biết đâu ở đó có mục tiêu của chúng ta thì sao? Tông cửu đứng ngoài quan sát toàn bộ hành trình từ góc nhìn thứ ba. Hơi ngạc nhiên, mặc dù Gia Cát Ám đã nói rằng lời tiên tri bọn họ nhận được ngày nay chưa chắc là phiên bản hoàn chỉnh nhất. Nhưng cậu không ngờ quỷ cốc tử thần thông quảng đại đến mức này. Chẳng những tính ra tương lai sẽ có người kế thừa sự nghiệp còn dang dở của mình, mà ông ta còn biết người đó đến từ thế giới khác. Năng lực nhìn trộm thiên cơ bực này thực sự khiến người ta phải kiêng dè. Chẳng trách hệ thống chủ lại muốn giết quỷ cốc tử. Câu, tiên tri trước giao, đúng là áp dụng ở mọi nơi. Tiên sinh muôn năm, quyết định chấp nhận thư mời được nhất trí. Không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Tông Cửu nhìn lướt qua ánh mắt kiên quyết của đám người sống sót. Thầm lắc đầu trong lòng. Cậu đứng ở hạ lưu dòng lịch sử. Đương nhiên là biết rõ kết cục của phó bản siêu cấp S này. Năm đội, người sống sót kém nhất ném vào cuộc thi thực tập sinh kinh dị ít nhất cũng đạt cấp A, đội hình phải nói rất gì và này nọ. Kết quả lại bi thảm chẳng một ai sống sót. Hơn nữa, Tông Cửu thắc mắc tại sao ác ma lại có đoạn ký ức đó. Hiển nhiên ác ma đến từ phó bản siêu cấp S mà bọn họ nhắc tới. Thậm chí còn xa hơn trong dòng thời gian. Theo lý thuyết thì hắn không biết chuyện này mới đúng. Chẳng mấy chốc, cảnh tượng trước mặt lại thay đổi. Thế là Tông Cửu đành vùi thắc mắc đó vào lòng. Tiếp tục quan sát, người sống sót trong năm đội nơm nớp lo sợ bước vào phó bản siêu cấp S. Tỷ lệ tử vong của phó bản cấp S đã cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Kết hợp khoảng cách tỷ lệ tử vong giữa phó bản cấp S và phó bản cấp A, trong lòng mọi người đều có chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà bọn họ không còn sợ hãi nữa. Bọn họ biết, cái chết của quỷ cốc tử đã gây ra cú sốc quá lớn với mọi người nên nếu không tìm được người nối nghiệp trong thời gian ngắn thì lòng người sẽ tan rã. Chi bằng nhân lúc sự nghiệp vĩ đại của người đi trước chưa hoàn toàn sụp đổ, mà tiếp tục nghiệp lớn của bọn họ, kết nối hệ thống chủ thành công. Phó bản này không có tiền truyện. Phó bản siêu cấp S thế giới hoàn mỹ đã được mở ra. Nhiệm vụ chính, giúp Thánh Thành chọn ra giáo hoàng, hoàn thành một nghi lễ thánh giáo. Bất ngờ là phó bản siêu cấp S đứng đầu vòng lặp vô hạn lại không có tiền truyện. Đây không phải là chuyện tốt. Tiền truyện thường giúp nhóm thực tập sinh chuẩn bị tâm lý. Cho bọn họ vài thông tin cần thiết trong bối cảnh của phó bản. Không có tiền truyện, đồng nghĩa bọn họ phải tự lọ mọ tìm từng manh mối một. Nhưng mà, thế giới hoàn mỹ và nghi lễ thánh giáo là sao chứ? Thành viên các đội ngơ ngác ngó nhau như hòa thượng sờ không thấy tóc. Nghe có vẻ giống phó bản tôn giáo. Một thành viên dày dạn kinh nghiệm cẩn thận suy đoán. Từ lúc hệ thống chủ tuyên bố nhiệm vụ, mọi người phát hiện cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Thánh điện nguy nga tọa lạc trên đỉnh núi Moria cao cao. Nhìn từ xa là những đám mây trắng ngà bồng bềnh trên đỉnh núi. Tựa như núi thần Olympus được bao bọc bởi các dãy núi. Dưới mặt đất, Thánh Thành được bao quanh bởi những bức tường cao màu trắng gạo một cách chỉnh tề. Trên đó điêu khắc những bức phù điêu tinh xảo và phức tạp. Những cột cao đứng sừng sững bốn góc Thánh Thành. Ngọn lửa thánh rực cháy trên đỉnh. Vô số tín đồ mặc đồ vải sợi đay đến từ khắp nơi trên thế giới. Đếm khoảng cách giữa bọn họ với Thánh Thành từng bước một. Đi ba bước cúi lạy một lần. Đến dưới chân núi Thánh thì hô vang Thánh Điển của thần linh. Người phụ nữ mặc áo choàng nghi lễ màu trắng. Đầu cài cành vàng lá ngọc. Xõa mái tóc dài đang bước chân trần trước cổng vòm cắt vàng. Môi nở nụ cười chào đón. Các cô nhẹ giọng hát tụng bằng một giọng điệu nghe như vịnh sướng nhưng dễ hiểu một cách kỳ lạ. Đây là núi Moria, chào mừng quý vị, những vị khách đến từ miền đất xa. Bọn họ được cho biết thời gian cử hành nghi lễ thánh giáo là một tháng sau. Vì vậy nhóm người sống sót đã ở lại Thánh Thành. Thấy đây là phó bản siêu cấp S hẳn hoi. Mọi người đều rất lo sợ, đề phòng khắp trốn, sợ trong tòa Thánh Thành này sẽ có tồn tại linh dị khó giải quyết nào đó. Đây không phải chuyện gì quá lạ vì đa số các phó bản kinh dị bề ngoài thì yên bình. Nhưng bên trong lại vô cùng đen tối đáng sợ. Loại phó bản này còn kinh khủng hơn cả loại hù dọa người ta ngay ban đầu. Vì bạn không bao giờ biết lớp vỏ dịu dàng kia sẽ lột xuống lúc nào. Nhóm người sống sót không ở phòng mà linh mục sắp xếp. Năm đội chen chúc trong hội trường. Ngủ ngay trên sàn nhà để đảm bảo an toàn tối đa. Bọn họ có linh môi đỉnh cấp, mắt âm dương đỉnh cấp, Người tài đầy dẫy cộng với tài nguyên đạo cụ S dồi dào. Buổi tối đầu tiên, nhóm người sống sót gần như không chợp mắt, canh chừng động tĩnh xung quanh suốt đêm. Bọn họ duy trì trạng thái đề phòng cao độ như thế trong 3 ngày. Chẳng những tự làm mình mệt mà còn không phát hiện ra bất cứ manh mối nào. Đến ngày thứ tư, lúc mọi người quay lại với tình báo mới phát hiện có gì đó không ổn. Mặc dù núi Moria nơi người sống sót vẫn duy trì mô hình kiến trúc thần thoại, nhưng thực tế những nơi khác lại giống hệt thế kỷ 21 trong thế giới hiện thực. Cũng là hành tinh xanh, thành phố của những tòa nhà sắt thép cao chọc trời, Thượng Hải, Tokyo, New York, London, và cộng đồng xã hội phức tạp và đông đúc. Điều khác biệt duy nhất là người trong phó bản siêu cấp S này đều có tín ngưỡng. Thánh thành chính là trung tâm tín ngưỡng của cả thế giới. Hàng trăm triệu người tin thờ thần linh, thành kính cầu nguyện cả ngày lẫn đêm. Trong sách sử của bọn họ, đã ghi lại những phép màu mà Đức Chúa Trời từng thể hiện trên đỉnh núi Moria. Các tín đồ lấy 7 điều Mỹ Đức làm giới luật giáo điều. Mọi người yêu thương giúp đỡ nhau, thân thiết như anh em. Một thế giới không có chiến tranh, không có nghèo khổ, không có đói khát, càng không có kỳ thị hay ức hiếp. Bất kể giới tính, màu da, ngoại hình hay ngôn ngữ gì, mọi người đều là con dân của thần. Chúng sinh bình đẳng, càng khiến người ta ngạc nhiên hơn là tại đây không hề tồn tại ác ý, mọi người đều rất lương thiện. Sống chung hài hòa với mọi sinh vật và tránh xa giết chóc. Người sống sót bỏ ra 7 ngày dòng để chấp nhận sự thật này. Hồng Liệt đốt điếu thuốc lá trong tay, vẻ mặt lo lắng. Đây là hành tinh có độ hoàn thiện cao, thậm chí có thể nói là hành tinh cấp cao. Phó bản kinh dị cấp cao là một hành tinh nhỏ. Phó bản cấp S còn hoàn mỹ kín kẽ như thế, huống chi là phó bản siêu cấp S. Tiên sinh từng nói, muốn biết một hành tinh có cao cấp hay không phải nhìn vào sự khác biệt giữa nó và thế giới hiện thực. Hành tinh càng tiên tiến thì càng không có năng lực đặc biệt. Thế giới hiện thực của chúng ta là hành tinh tiên tiến nhất mà chúng ta từng sống. Có lẽ phó bản siêu cấp S này chỉ kém thế giới hiện thực một chút. Ngày thứ 8, trưởng lão của Su Mật Viện Thánh Thành đột nhiên mời họ đến vào sáng sớm. Người sống sót nhận lời mời của các NPC trong nghi ngờ. Tông Cửu bay lơ lửng phía sau đám người, nhìn thấy cậu bé tóc đen đang đứng trong hội trường. Khác ở chỗ, lần này người xuất hiện trong ký ức là nhóc ác ma 6 tuổi chân chính. Cách chương.